Tiên ma đồng tu, chương 2331, vô sỉ Diệp Tiểu Xuyên. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đang giả bộ chết tại nhục mạ tương lai mẹ vợ phía sau, giả chết là hắn lựa chọn duy nhất. Bởi vì tà thần lão bà quá nhiều, chính mình mẹ vợ cũng liền hơn dọa người. Đắc tội một cái khá tốt, hiện tại hầu như đem chính mình tất cả mẹ vợ đều được tội, này mình cùng Vân Sư Tỷ hôn sự chẳng phải là muốn thất bại. Thật vất vả mới đợi đến lúc Vân Sư Tỷ đã làm xong hiến thân hết thảy chuẩn bị tâm lý, hiện tại nếu là thất bại chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khóc đều không có địa phương khóc, giả chết Diệp Tiểu Xuyên không có kinh nghiệm, miệng sùi bọt mép, toàn thân rút rút cùng giả sữa bột ăn nhiều một cái tính tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Huyền Xương Tiên Tử ôm Vân Khất U cùng Lý Thiết Lan cùng một chỗ bay đến Dương Chiêu Đệ đám người bên người. Lý Thiết Lan đối với vây quanh ở Diệp Tiểu Xuyên chu vi nhân gian tu chân giả nói. Ai là lần này hành động cao nhất người phụ trách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người kia thật không có nghĩa khí, bỗng nhiên đều vọt đến một bên, thò tay chỉ vào trên mặt đất loạn rút rút Diệp Tiểu Xuyên. Dương Chiêu Đệ cười nói, người này tu vi thấp dọa người thế nào lại là các ngươi đầu lĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên rụt lại cổ thấp giọng nói, ai bảo hắn là Minh Vương Kỳ chủ nhân, thanh âm mặc dù nhỏ, lại sao có thể tránh được Huyền Xương Tiên Tử đám người lộ tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Thu Vũ nói, ta nghe nói Minh Vương Kỳ chủ nhân gọi là giới sắc A-Hát, là tiểu u tại nhân gian chỗ đối tượng, cái này tay chân không thành thật một chút ra hỏa không phải gọi là Diệp Tiểu Xuyên ư, thế nào lại là Minh Vương Kỳ chủ nhân. Lục Giới thân thể run lên, tựa hồ suy nghĩ minh bạch một sự kiện, lúc trước Diệp Tiểu Xuyên là lấy giới sắc gánh trách nhiệm, mới làm bộ giả mạo, lúc trước Phong Thu Vũ hỏi lời nói thời điểm, hắn quên cái này mảnh vụn, cho nên cái này mấy cái kinh khủng tiên tử, mới đưa Diệp Tiểu Xuyên đánh chính là như vậy. Thảm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Giới lắp bắp nói, hiểu lầm A-Hát, Vân Tiên Tử đối tượng không phải giới sắc, Minh Vương Kỳ chủ nhân cũng không phải giới sắc A-Hát. Phong Thu Vũ nói, đó là ai A-Hát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người, lại là cùng một chỗ thò tay, chỉ hướng trên mặt đất giả chết Diệp Tiểu Xuyên. Lần này, để Phong Thu Vũ bọn người là lại càng hoảng sợ. Dương Chiêu Đệ tranh thủ thời gian lướt đến Diệp Tiểu Xuyên bên người, thấy Diệp Tiểu Xuyên miệng sùi bọt mép, tròng trắng mắt loạn phiên, nói. Đã xong, đánh nhầm người A-Hát, chúng ta đem nha đầu đối tượng cho đánh thành một cái tên ngớ ngẩn. Ta đã nói rồi, nha đầu từ nhỏ liền giữ mình trong sạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt đối sẽ không để không thể làm trung nam tử cận thân, tiểu tử này ôm nàng, nhất định chính là bạn trai của nàng A-Hát. Vân Tiểu Yêu nói, ngươi chừng nào thì đã từng nói qua lời này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Chiêu Đệ nói, ta trong lòng nói, các ngươi không nghe thấy mà thôi. Phong Thu Vũ nói, góc truyện audio.com, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, nếu như chúng ta thật sự đem nha đầu đối tượng đánh chết, nha đầu chẳng phải là muốn thương tâm chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Chiêu Đệ nói, không chỉ có hội thương tâm chết còn có thể hận chết chúng ta A-Hát. Huyền Xương Tiên Tử một hồi im lặng, đem hôn mê Vân Khất U giao cho Phong Thu Vũ, ngồi xổm người xuống cẩn thận chu đáo Diệp Tiểu Xuyên. Nàng xem cũng không phải là Diệp Tiểu Xuyên thương thế, mà là Diệp Tiểu Xuyên tướng mạo, chính mình khuê nữ từ nhỏ đến lớn đều lạnh lùng như băng, so Huyền Anh còn trẻ lúc còn lạnh hơn mạc vài phần. Huyền Xương Tiên Tử muốn xem, rốt cuộc là như thế nào kinh tài tuyệt diễm kỳ nam tử, vậy mà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đem chính mình bảo bối khuê nữ tâm cho bắt làm tù binh. Rất thất vọng A-Hát, trước mắt người này, tướng mạo chỉ có thể coi là được là trung thượng, tuyệt đối không thể gọi là mỹ nam tử, làn da hắc ngũ quan chỉ có thể coi là gom góp sống, duy nhất bắt mắt chính là cặp kia mắt to hạt châu, thế nhưng lại là một đôi điển hình hoa đào mắt, loại này hoa đào mắt không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái khác tác dụng chuyên câu nữ người, vừa nhìn chính là đào hoa tràn đầy. Phu quân của mình cũng có đôi mắt này, cho nên bên cạnh mình liền có thiệt nhiều ra vẻ yếu kém tỉ muội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại ngược lại tốt, khuê nữ cũng tìm một cái hoa đào mắt bạn trai, cái này cuộc sống sau này có thể như thế nào qua A-Hát. cùng với khác nữ nhân chia sẻ chính mình nam nhân là phi thường thống khổ một sự kiện a hát, điểm này Huyền Xương tiên tử rất có nhận thức. Lý Thiết Lan thừa cơ cho Diệp Tiểu Xuyên giữ mạch, sau đó đứng lên đá hắn thoáng một phát, nói: "Ngươi đừng giả chết, Viêm Đế mang theo thiên giới tu sĩ đã hướng Cửu Trọng Sơn phương hướng chạy đến, tối đa một canh giờ sẽ đến nơi đây, ngươi nếu là Minh Vương kỳ chủ nhân, tranh thủ thời gian chỉnh hợp nhân gian tu chân giả nhanh chóng rời đi thiên giới a, chậm thêm một ít các ngươi đã có thể đi không xong." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói như thế, Diệp Tiểu Xuyên lập tức một cái lý ngư đà đĩnh lật ra đứng lên, lau một cái trên cằm bọt mép tử. Vốn là đối Huyền Xương tiên tử đám người 90 độ cúi đầu đã thành đại lễ, sau đó kêu lên: "Cách tăng, mệnh lệnh đi tàn sát hàng loạt dân trong thành tinh linh tộc cùng sư thiếu tộc hòa tốc trở về. Vô Lệ, ngươi dẫn đầu cao thủ phụ trách thanh lý những cái kia vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thiên giới còn sót lại tu sĩ, trong vòng nửa canh giờ phải kết thúc Cửu Trọng Sơn chiến đấu. Lưu Phù Sinh, ngươi lập tức thông chi trấn thủ thời không pháp trận mắt trận 600 tử sĩ, để cho bọn họ làm tốt phá hư thời không pháp trận chuẩn bị. Còn có A Hát, 6 cái mắt trận chu vi trồng chất như núi những cái kia linh thạch đều đóng gói mang đi, một cái cũng đừng cho thiên giới lưu lại. Thiên Thủy lão ca, ngươi thất thần làm gì A Hát, bản đại thánh muốn kinh quan trồng chất xong chưa? Đem thiên giới tu sĩ thi thể, xếp thành kim tự tháp, sẽ tìm một khối tấm bia đá lớn, ta còn ý định ở phía trên viết lên: Diệp Tiểu Xuyên đến đây du lịch, đâu này, gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, trồng chất thi thể thời điểm ngàn vạn đừng quên đem những cái kia thiên giới tu sĩ thi thể cướp sạch không còn, cái gì chiến giáp A Hát, pháp bảo A Hát, càn khôn nhẫn chữ vật A Hát, chữ vật trạc A Hát, một dạng đều đừng giảm bớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mệnh lệnh hòa tốc truyền đạt xuống dưới, tụ tập tại chân núi trên 100 vị nhân gian tu chân cao thủ, lập tức bắt đầu chuyển động, chỉ còn lại Diệp Tiểu Xuyên chờ giải rác mấy người. Diệp Tiểu Xuyên quay người tướng mạo Huyền Xương tiên tử đám người thời điểm, vừa rồi vênh váo tự đắc ra lệnh bộ dáng, lập tức biến mất, hai tay thở dài, eo đều nhanh ngoặt thành bờ sông liễu rủ, trên mặt chồng chất buồn nôn dáng tươi cười. Cúi đầu khom lưng nói: "Tiểu tử là nhân gian Thương Vân môn thứ 38 đại đệ tử Diệp Tiểu Xuyên, bái kiến chư vị tiên tử tiền bối, chư vị tiên tử đại danh, vang vọng nhân gian, tuy là đi qua hơn 2 vạn năm, như cũ là như sấm bên tai, tiểu tử đối chư vị tiên tử kính ngưỡng, nếu như cuồn cuộn nước sông không ngớt không dứt, nếu như hoàng viêm hà tràn lan, một phát không thể vãn hồi, hôm nay có duyên nhìn thấy chư vị tiên tử hình dáng, tuyệt đối là 10 cuộc đời đã tu luyện phúc khí a hát. Thế nhân đều nói chư vị tiên tử không chỉ có tu vi vượt bậc tam giới, tướng mạo cũng là vạn năm hiếm thấy, hôm nay nhìn thấy, mới biết đồn đại đều là gạt người, chỉ bằng chư vị tiên tử mỹ mạo, đâu chỉ là vạn năm hiếm thấy a hát, quả thực chính là 100 vạn năm mới có thể xuất hiện một vị xinh đẹp tiên tử. Lúc trước là tiểu tử có mắt không nhìn được kim khảm ngọc khẩu." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Không lựa lời, đắc tội chư vị xinh đẹp tiên tử tiền bối, đều là tiểu tử sai, tiểu tử đảm nhiệm đánh đảm nhiệm phạt, tuyệt không hai lời." Một bên Bách Lý Diên đám người trong lòng đồng thời gọi ra hai chữ: "Vô sỉ." Dương Chiêu Đệ thò tay bưng kín trán của mình, nói: đã xong, nha đầu khi còn bé ta vẫn nói, nàng thẩm mỹ có vấn đề, thế nào, bị ta nói trong a, nha đầu thẩm mỹ quả nhiên là có vấn đề lớn a hát. Đây là tìm đúng giống như, hãy tìm cha." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "A hát, thằng này tại sao cùng tiểu ta lúc tuổi còn trẻ giống nhau như đúc, nói năng ngọt xớt, lòng tham không đáy." Phong Thu Vũ tiếp lời nói: "Đâu chỉ lúc tuổi còn trẻ a hát, nói rất hay, như hiện tại tiểu ta sẽ không nói năng ngọt xớt, lòng tham không đáy giống như." Người đăng trang lần 1619. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.